Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1450, vợ mẹ chị bảo bối cùng lên trận ba. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ôi trời ơi, lễ phục này thật là đẹp nha. Nghe nói đây là Mark, thật mạnh tay nha, quá đẹp, tôi cực kỳ yêu thích thiết kế như vậy. Là bộ Mark không xuất bản nữa nha. Tần Chu mở cửa, liền nhìn thấy một chàng trai phong độ bưng lấy một bộ thời trang cao cấp. Đứng ở cửa ra vào, mà thợ trang điểm thì nhao nhao vây quanh lễ phục này, ánh mắt đầy khát khao. So với bộ lễ phục này, lần này nhãn hiệu đưa tới 10 bộ lễ phục, căn bản không tính là cái gì. Cái này mới là thật tuyệt sắc, thật kinh diễm, xin chào, xin hỏi bây giờ thuận tiện đem lễ phục đưa vào chứ? Đây lại là ai đưa tới? Lại, người kia cũng không hiểu ra sao? Tần Chu nghiêm mặt nói. Ý của tôi là, lễ phục này là ai đưa tới? Xin chào tiên sinh, đây là lễ phục Mr. Cung đưa tới. Louis Vuitton không xuất bản nữa. Tần Chu đã bó tay rồi. Mr. Cung là ai? Đem lễ phục đưa vào. Vân Thi Thi đúng lúc thử xong lễ phục đi tới. Vừa thấy được lại có người đưa tới một bộ nữa. Quả thực run chân rồi. Đây lại là vị nào tặng? Vân Thi Thi phóng tầm mắt nhìn. Nhưng mà chỉ liếc mắt một cái. Lại bị bộ lễ phục cao cấp này làm cho kinh diễm. Thật đẹp, thật là đẹp. Có lẽ cô than phục một cách sâu sắc. Lễ phục đơn giản này đẹp đến mức kinh diễm. Lễ phục này khác với mấy món trước đó. Là một bộ váy dài lê đất. Nhưng mà được thiết kế xỏa tung. Càng làm nổi bật lên eo mảnh khảnh lung linh của cô. Chỗ sáng chói nhất của lễ phục này. Chính là yếu tố mực nước toàn thân. Màu mực thay đổi dần. Từ trắng như tuyết trên vai. Lại đến váy dài xõa tung. Xa xa nhìn lại. Tựa như một bức tranh thủy mặc sôi nổi mà ra. Tiên khí bức người, giống như thần tiên xuất trần. Quả thật là đẹp vô cùng. Không dính khói lửa trần gian. Thật là không dính khói lửa trần gian. Nhìn lại những bộ lễ phục trước đó đưa vào phòng VIP nhiều như vậy. Đại khái cũng chỉ có bộ này. Thích hợp nhất với cô. Dù là Tần Chu người hay bắt bẻ như vậy. Cũng bị kinh diễm thật sâu. Mr. Cung là ai? Ánh mắt này đơn giản không nói nên lời. Lễ phục này, đi trên thảm đỏ. Thật là phù hợp, tuần lễ thời trang lần này. Có một màn của Trung Quốc. Bộ lễ phục này vừa lúc hợp với chủ đề. Nhất định có thể thu hút ánh nhìn của người khác. Có thể nói như vậy. Tạm thời không nói gì khác. Chỉ riêng lễ phục này. Tuyệt đối có thể bảo đảm đem trang đầu bỏ vào trong túi. Không phải là bởi vì khác. Mà chính là lễ phục này, là bảo vật xinh đẹp vô giá. Nghe nói, lễ phục này là thiết kế mà Mark không xuất bản nữa. Giá trị 9 chữ số, thật sự là ra tay khí phách nha. Tần Chu không khỏi cảm khái vạn phần. Vị Mr. Cung này rốt cuộc là thần thánh phương nào à, Mr. Cung? Vân Thi Thi có một chút kinh ngạc. Lễ phục này là Mr. Cung đưa tới sao? Tần Chu gật gật đầu. Liếc qua cô, vị Mr. Cung này là bạn của em sao? Vân Thi Thi run lên nửa ngày, ánh mắt rơi vào trên lễ phục, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Cô hình như, có chút đoán được vị Mr. Cung này rốt cuộc là ai? Nhất định là Tiểu Kiệt đưa tới. Chẳng qua anh làm sao lại biết, bây giờ cô đang ở tuần lễ thời trang, còn đúng lúc đưa lễ phục tới như vậy. Thi Thi, lễ phục này xem thử một chút đi. Em mặc lên người, hẳn là rất đẹp, Tần Chu thúc giục cô. Vân Thi Thi nhẹ gật đầu, ôm lễ phục tiến vào phòng thử đồ. Chấm, đại khái mười mấy phút qua đi. Vân Thi Thi được sự giúp đỡ của trợ lý. Thay xong lễ phục, xách váy từ trong phòng thử áo đi ra. Vừa đi ra, ánh mắt Tần Chu rốt cuộc không rời ra được. Cách trương.